Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 785, chương 784, thần phạt. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, độc giác chiến thú to lớn nắm đấm nện gõ lấy một tòa thành trì. Đây là một tòa quy mô không nhỏ thành trì. Theo chiếm diện tích đến xem, hẳn là một tòa trăm vạn cấp nhân khẩu thành trì. Lúc này, thành trì mặt ngoài có một cái màu lam nhạt lồng ánh sáng. Màu lam nhạt lồng ánh sáng đem thành trì bảo vệ, chặn độc giác chiến thú. Bất quá, độc giác chiến thú chiến lực thực sự quá mạnh. Mỗi một lần đập đều tựa như là có một ngọn núi đang đập dưới. Liên tiếp tập kích phía dưới, màu lam nhạt lồng ánh sáng mặt ngoài xuất hiện vết rách. Mắt thấy liền muốn vỡ vụn. Không tốt, phòng ngự bình chướng ngăn không được. Nhanh, nhanh bẩm báo thánh điện, thỉnh cầu chi viện, không còn kịp rồi, mau trốn. Thành trì trong ồn ào một mảnh, loạn thành một đống, khắp nơi đều là kinh hoàng thanh âm, khắp nơi là hoảng sợ chạy trốn đám người. Trong lúc bối rối, có người đổ sạp trái cây, tròn vo hoa quả rơi đầy đất. Không ít hoảng hốt chạy bừa người dẫm lên, lập tức nặng nề ngã sấp xuống. Có người hoảng sợ đến kéo hàng ngựa, xe ngựa lập tức mạnh mẽ đâm tới. Mấy cái không kịp tránh né người bị đụng bay, đụng vào bên cạnh phòng ốc trên vách tường, đầu rơi máu chảy. Có người hoảng sợ phía dưới, xông về bên cạnh tửu quán, không ít cái bàn bị đổ nhào. Đây là một bức tượng như tận thế cảnh tượng. Tất nhiên, đối với trong thành cư dân tới nói, cùng ngày tận thế tới cũng không có khác nhau quá nhiều. Nếu là màu lam nhạt lồng ánh sáng bị đánh vỡ, độc giác chiến thú tiến vào trong thành, cả tòa thành trì đều muốn bị hủy. Đây không phải ngày tận thế tới lại là cái gì? Tòa thành trì này là thời không thánh điện lệ thuộc trực tiếp thành trì. Mặc dù trong lòng có một ít nghi hoặc, bất quá Gray vẫn là hướng về độc giác chiến thú bay đi. Trước đó hắn nhìn qua thời không thánh điện bản đồ, căn cứ thời không thánh điện bản đồ đánh dấu, đây là một tòa trực thuộc ở thời không thánh điện thành trì. Trở thành thời không thánh điện danh dự trưởng lão đến nay, thời không thánh điện đợi Gray không tệ, đã gặp được, tự nhiên là không thể ngồi nhìn mặc kệ. Dù sao theo hiện trạng đến xem, tòa thành trì này rất có thể kiên trì không đến thời không thánh điện cứu viện chạy tới. Răng rác, nương theo một thân thanh thúy tiếng vang, đã tràn đầy vết rạn màu lam nhạt lồng ánh sáng rốt cục không chịu nổi. Hoàn toàn vỡ vụn ra, ầm ầm, đánh nát màu lam nhạt lồng ánh sáng. Độc giác chiến thú một quyền đánh phía tường thành, cao trăm mét dày mấy chục mét tường đá tại nó một quyền này phía dưới. Xuất hiện một cái thật lớn lỗ hổng, cự thạch vẩy ra, vận khí người không tốt bị cự thạch đập phải bị mất mạng tại chỗ. Ngao nó đã có thể nhìn thấy tường thành sau, đồ ăn. Hắn hưng phấn địa kêu lớn lên, chân lớn mở ra, liền muốn bước vào tường thành bên trong. Hừ, Gray hừ lạnh một tiếng, một mặt ánh sáng màu tím theo dị dạng yên lặng, tựa như ánh trăng màu tím, rơi về phía độc giác chiến thú, làm ánh sáng tím bao phủ tại độc giác chiến thú trên người lúc. Kinh khủng biến hóa ra hiện, xoẹt xoẹt nguyên bản chính vào trưởng thành độc giác chiến thú thân thể khổng lồ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được già nua, cơ bắp trở nên lỏng. Lông tóc trở nên chóc ra, thân thể trở nên gầy gò, trong nháy mắt cũng đã già nua đến không còn hình dáng. Nhưng biến hóa cũng không có như vậy kết thúc, hô hấp nhịp tim dừng lại, già nua thân thể mất đi sinh mệnh, huyết nhục nhanh chóng mục nát, cuối cùng chỉ còn lại một bộ phảng phất đã trải qua vài vạn năm thời gian to lớn hài cốt. Răng rác, to lớn hài cốt đập ầm ầm dưới, dơ lên trên đất bụi đất, sau khi rơi xuống đất, vỡ vụn thành vô số xương vỡ. Tại thời gian mục nát phía dưới, cho dù là cứng rắn nhất xương cốt, cũng đã mục nát không chịu nổi. Một kích, một cái trong tay nắm giữ bốn hệ hỗn hợp năng lực tài cấp huyết thú chết. Đây chính là bây giờ cảnh giới đạt tới hủy diệt cấp cấp độ thứ 3 Gray. Vận dụng thời gian quy tắc năng lực quy lực, thành nội, thanh âm huyên náo đột nhiên vì đó yên tĩnh. Từ nguyên bản ồn ào một mảnh trở nên lá rụng có thể nghe. Ánh mắt mọi người đều là không khỏi nhìn phía thành trì chỗ lỗ hổng. Ở nơi đó nguyên bản kinh khủng cự thú biến mất không thấy gì nữa. Có chỉ là một bộ to lớn nhưng lại tàn tạ hài cốt. Một cái làm bọn hắn cảm thấy tuyệt vọng kinh khủng cự thú liền như vậy chết. Hơn nữa chết được 10 phần triệt để. Huyết nhục biến mất, chỉ còn lại có tàn tạ hài cốt. Tốt một lát, loại này yên tĩnh không khí mới bị đánh vỡ. Trên mặt tất cả mọi người đều là một mảnh sống sót sau tai nạn màu. Trên mặt chấn kinh hóa thành cuồng hỉ. Thời gian quy tắc, đây là thời gian quy tắc năng lực, là thánh điện cự đầu chạy đến. Không đúng, 10 vị cự đầu bên trong không có hắn. Một vị hẳn là thành chủ trung niên thở phào nhẹ nhõm. Hơi có vẻ nghi hoặc nhìn qua không trung Gray, vận dụng rõ ràng là thời gian quy tắc năng lực, nhưng lại không phải 10 vị cự đầu ở trong bất luận một vị nào. Nếu nói đối phương là thời không thánh điện thánh tử ngược lại là có một ít khả năng. Nhưng theo hắn biết, thời không thánh điện cũng không có thánh tử. Dưới chân đột nhiên đạp lên mặt đất, hắn phi thân lên, hướng Gray tới gần. Bất quá Gray lại là cũng không muốn cùng đối phương gặp nhau. Quay người liền chuẩn bị rời đi. Không cần nghĩ, Gray cũng có thể đoán được đối phương muốn nói lời. Không có gì hơn cảm kích loại hình. Hắn cũng không cần đối phương cảm kích. Cứu tòa thành trì này. Chủ yếu nhất điểm xuất phát là tòa thành trì này lệ thuộc trực tiếp thời không thánh điện. Mà hắn cùng thời không thánh điện quan hệ không ít. Nhìn thấy Gray muốn quay người rời đi. Trung niên há miệng muốn kêu lại Gray. Ngay tại này nháy mắt. Kinh khủng biến hóa bỗng nhiên xuất hiện. Hết. Đầy trời đều là ánh sáng, thô to hào quang màu bạch kim, lóa mắt đến làm cho người mở mắt không ra, từ không trung thẳng đứng hạ xuống, bao phủ Gray, bao phủ trung niên, bao phủ cả tòa thành trì. Tại hào quang màu bạch kim phía dưới, trung niên thân ảnh biến mất, một chút xíu tồn tại vết tích đều không thể đủ lưu lại, liền tựa như quang mang tiêu tán. Mà trong thành người, tại hào quang màu bạch kim phía dưới, cũng như trung niên biến mất, không có để lại chút điểm vết tích. Biến mất thời điểm, trên mặt bọn họ vẫn như cũ treo sống sót sau tai nạn màu. Ngay tại vì sống được một mạng mà may mắn, nhưng hiện thực là tàn khốc, bọn họ cuối cùng không có thể sống xuống tới, cùng nhau chết tại tựa như thần phạt hạ xuống hào quang màu bạch kim dưới. Không chỉ có là bọn họ, liền to lớn thành trì cũng không ngoại lệ. Vô luận là phòng ốc vẫn là tường thành, tất cả đều tại hào quang màu bạch kim dưới biến mất. Cuối cùng, lấy thành trì làm trung tâm, xuất hiện một cái diện tích đạt tới mấy chục mét to lớn cái hố trong. Tại cái này cái hố bên trong, hết thảy đều không tồn tại, ngoại trừ cháy bỏng bùn đất bên ngoài. Không có bất kỳ cái gì đã từng có người ở đây tồn tại qua vết tích. Một đạo màu bạch kim thân ảnh, từ không trung hạ xuống, trôi lơ lửng ở to lớn cái hố bên trên. Ánh mắt lãnh đạm nhìn qua trước mắt từ hắn một tay tạo thành to lớn cái hố. Trọn vẹn trăm vạn người chết tại công kích của hắn phía dưới. Nhưng hắn trên mặt nhưng không có mảy may động dung. Vẫn như cũ là một mảnh lạnh lùng cùng thờ ơ, liền tựa như là nắm giữ thần phạt thần minh, không mang theo mảy may cảm tình, thế mà chạy trốn, ánh mắt của hắn ở trong rốt cục mang tới cảm tình. Kia là mãnh liệt đến cực hạn sát ý, như sơn băng hải tiếu, quang minh thánh điện, hơn 10 dặm bên ngoài. Gray sắc mặt tái xanh mắng nhìn qua trôi lơ lửng trên không trung tựa như thần minh màu bạch kim. Thân ảnh, hắn lúc này, rất là chật vật, nguyên bản tóc đen nhánh biến mất không thấy gì nữa. Trên người trên mặt càng là có bị phòng. Tại hào quang màu bạch kim hạ xuống nháy mắt, hắn thời gian quy tắc năng lực, không gian quy tắc năng lực cùng sử dụng, miễn cưỡng tại hào quang màu bạch kim hạ xuống trước đó. Thuấn di biến mất ngay tại chỗ, thương thế trên người, bất quá là hào quang màu bạch kim hạ xuống trước đó nương theo nhiệt độ cao tạo thành. Nếu thật bị hào quang màu bạch kim tập bên trong, liền không phải bị thương mà là tử vong. Vì giết ta, thế mà không tiếc làm trăm vạn người chôn cùng. Cho tới bây giờ, hắn đã nghĩ thông suốt sự tình từ đầu đến cuối. Trước đó phát hiện độc giác chiến thú lúc không hài hòa cảm giác, cũng có chút hiểu biết thà. Đây là một cái bẫy, một cái vì để cho hắn tới gần thành trì cục. Độc giác chiến thú tất nhiên là bao phủ hào quang màu bạch kim thân ảnh theo trong rừng rậm trục xuất khỏi đến, mục đích chính là vì hấp dẫn hắn, làm hắn tới gần thành trì, mà bao phủ hào quang màu bạch kim thân ảnh sớm đã trốn ở thành trì trên không trong tầng mây. Chờ đợi hắn đến sau, cho hắn cùng tòa thành trì này một kích chí mạng, nếu không phải hắn cảnh giới tăng lên, tốc độ phản ứng trở nên càng nhanh. Vận dụng thời gian quy tắc năng lực cùng không gian quy tắc năng lực thuấn di tốc độ trở nên càng nhanh, tuyệt đối khó có thể đào thoát vừa rồi kia kinh khủng một kích. Đối phương là đoán chắc phản ứng của hắn tốc độ, chỉ là đối phương không có nghĩ tới là vẻn vẹn mấy tháng thời gian, hắn cũng đã liên tục tăng lên hai cái cảnh giới, tốc độ phản ứng trở nên nhanh hơn. Bất quá, mặc dù phản ứng của hắn tốc độ trở nên nhanh hơn, nhưng không có năng lực cứu này trăm vạn người, duy nhất có thể làm được cũng bất quá là tự vệ mà thôi. Thật đúng là dùng bất cứ thủ đoạn nào, sát ý tại Gray trên người dâng lên. Hắn tuyệt không phải nhân từ nương tay người, chết ở trong tay hắn người không phải số ít. Đối với sinh tử sớm đã thấy nhạt, nhưng trọn vẹn trăm vạn người bởi vì hắn mà chết, vẫn như cũ làm hắn cảm giác tâm tình cực độ nặng nề. Mặc dù không có gặp qua, nhưng người hẳn là Quang Minh Điện chủ a. Nắm đấm bóp vang lên kèn kẹt, Grey mặc dù tại hỏi, nhưng lại mang theo khẳng định giọng điệu, một kích làm một tòa trăm vạn nhân khẩu thành trì biến mất. Có thể có như vậy thực lực người, tất nhiên là quy tắc cấp cường giả không thể nghi ngờ. Mà từ đối phương diện mạo đến xem, tuổi tác hẳn là cũng không tính quá lớn, chí ít đối với quy tắc cấp bậc này tổng tuổi thọ tới nói, hẳn là cũng không tính quá lớn. Lại thêm đối phương trong tay nắm giữ quang minh quy tắc năng lực, thân phận của đối phương liền hiển lộ không thể nghi ngờ. Tất nhiên liền Quang Minh Thánh Điện tân tấn quy tắc cấp cường giả Quang Minh Thánh Điện điện chủ. Không sai, là ta, thật không nghĩ tới, dưới tình huống như vậy thế mà như cũ để ngươi chạy trốn. Ánh mắt khóa chặt Gray, Quang Minh Thánh Điện điện chủ nhìn về phía Gray ánh mắt mang theo đánh giá. Trên thực tế, hắn cùng Gray là gặp qua, đó chính là tại vị diện lối vào. Chấp trưởng quang minh chi kiếm, chém ra cái kia đạo màu bạch kim hủy diệt chi quang liền hắn. Bất quá, Gray lúc ấy chỉ lo chạy trốn, căn bản không có tinh lực đi chú ý chung quanh, cho nên căn bản không biết được đã cùng đối phương đối mặt qua. Chính là một lần kia, làm hắn đem Gray sĩ làm to lớn uy hiếp, mà cái này phán đoán, hiển nhiên cũng không có sai. Không phải quy tắc cấp, thậm chí liền hủy diệt cấp độ thứ 6 đều không có đạt tới. Lại có thể tại hắn quy tắc cấp công kích dưới đào mệnh. Dạng này chiến tích đều nói rõ đối với đối phương coi trọng không chút nào quá đáng. Thế nào, không định trốn sao? Vẫn là chuẩn bị thay này trăm vạn người báo thù. Ánh mắt của hắn trêu tức nhìn qua Gray. Gray trong tay nắm giữ thuấn di năng lực. Nếu là một lòng chạy trốn, hắn ngăn không được. Nói những lời này chính là vì kích Gray lưu lại vì này trăm vạn người báo thù. cùng hắn tử chiến không ngớt. Không cần kích ta, quy tắc cấp cường giả đã sớm nghĩ lĩnh giáo. Ánh mắt nhìn thẳng Quang Minh Thánh Điện điện chủ, Gray vẻ mặt lạnh nhạt lại có một loại điên cuồng chi ý. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,